Tổng tài định chế tư nhân. Chương 70-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Tống Phong Thời phản ứng tương đối nhanh. Cậu lập tức lao ra ngoài, hất cà phê trong tay lên mặt người đàn ông trung niên kia. Chú Cường không hề đề phòng, kinh ngạc lùi lại. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Tống Phong Thời đã lập tức kéo Trịnh Thu Thục bỏ chạy. Bọn họ chạy về tiệm cà phê. Tống Phong Thời thở hổn hển nói: ở đây người đến người đi, chú kia cũng sẽ không dám động thủ. Trịnh Thu Thục cũng thở hổn hển, sợ hãi không thôi. Là cậu, sao cậu lại ở đây? Tống Phong Thời chỉ vào thực đơn của tiệm cà phê, cười cười nói: cháu đi mua cà phê. Trịnh Thu Thục lại nói: cậu còn trẻ khỏe sức lớn, tại sao không dạy cho hắn một bài học, còn chạy trốn, cậu thật là nhát gan. Tống Phong Thời xua tay, nói: tuy cháu vẫn còn trẻ, nhưng sức lực thật sự không hề lớn. Cánh tay của chú Cường kia còn to hơn cả bắp chân của cháu nữa. Đánh không lại, nếu đánh không được thì nên bỏ chạy. Trịnh Thu Thục nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tống Phong Thời, trái lại còn bật cười. Cậu mời Trịnh Thu Thục ngồi xuống, gọi thêm hai tách cà phê rồi nói: cháu biết gì cũng có việc riêng, cháu không nên hỏi, nhưng lần này đã thành như vậy, cháu thực sự cần phải một câu. Hai người có quan hệ gì vậy ạ? Trịnh Thu Thục thở dài, nói: còn có thể là quan hệ thế nào? Lúc trước cha của tôi qua đời, lòng tôi rất trống rỗng, vì vậy tôi đã tìm một người bạn trai. Lúc đầu anh ấy nói chuyện rất ngọt ngào, cũng khá tốt, nhưng sau đó tôi mới phát hiện anh ta là một kẻ ngu ngốc. Nhưng tôi thực sự cô đơn, vì vậy tạm thời cứ thế. Cậu biết đấy, tôi đã khá lớn tuổi, cũng không có nhiều đàn ông theo đuổi. Tống Phong Thời vội vàng nói: làm sao có thể, vừa nhìn đã thấy gì là một mỹ nhân nha. Trịnh Thu Thục vung vung tay: cậu mở miệng là gọi một tiếng gì, còn mỹ nhân cái quỷ gì. Tống Phong Thời cười cười: dì là mẹ của chủ tịch Kim mà, là trưởng bối của cháu, không gọi dì thì lẽ nào lại gọi là mỹ nữ, như vậy thì thật thiếu tôn trọng. Trịnh Thu Thục mỉm cười nói: miệng cháu ngọt như vậy, chẳng trách có thể dỗ được con trai của ta. Tống Phong Thời cũng không dám nhận, chỉ nói: đâu có, thật ra con trai dì cũng rất kính trọng và yêu thương dì. Tuy nhiên, khuôn mặt của Trịnh Thu Thục lại trở nên lo lắng. Dì có thể tin những lời như vậy sao? Dì biết, thằng bé vẫn luôn ghét dì. Tống Phong Thời ngẩn ra. Sao có thể chứ? Trịnh Thu Thục thở dài. Thực ra dì đã chôn giấu chuyện này trong lòng nhiều năm. Dì biết nó vẫn luôn vì thế mà hận dì, cho nên mới đối xử lạnh lùng với dì như vậy. Là chuyện gì ạ? Tống Phong Thời vừa tò mò lại vừa quan tâm. Cháu có thể biết không? Cũng không có gì không thể biết. Trịnh Thu Thục nói. Đó chỉ là chuyện rất bình thường. Khi một đứa trẻ bộc lộ tính hướng, cha mẹ không thể chấp nhận được, liền đánh mắng nó. Cháu cũng là người đồng tính, chắc là cũng có thể tưởng tượng được. Chỉ là gì đánh nó, mắng nó cho nên nó mới sinh hận. Con nhà người ta thì vẫn biết mà tiếp tục hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng nó thì không, nó sẽ không hiểu được những nỗi khổ tâm của cha mẹ mình. Tống Phong Thời ngẩn người, thật lâu sau mới nói. Sao dì biết con nhà người khác thì sẽ không hận? Dì, Trịnh Thu Thục ngẩn người. Đúng là dì cũng không biết. Thứ cho cháu nói thẳng. Tống Phong Thời từ tốn nói. Dì nói như vậy, giống như đây hoàn toàn là lỗi của một mình chủ tịch Kim vậy. Trịnh Thu Thục trầm mặc hồi lâu, đỏ cả vành mắt. Dì cũng không biết, căn bản dì cũng không biết đây là sai lầm của ai. Ban đầu dì thực sự không thể tiếp thu việc nó thích đàn ông. Nó vẫn luôn tài giỏi như vậy, cho dù tính cách tệ thì cũng thôi đi, sao lại thích đàn ông chứ? Tống Phong Thời lại nói, yêu thích đàn ông chẳng lẽ là một tội ác sao? Dì không biết. Trịnh Thu Thục bình tĩnh nhìn Tống Phong Thời, lúc sau lại thoải mái mỉm cười. Dì cũng không cần biết. Sau khi cha qua đời, dì liền xem nhẹ mọi việc, cho rằng nó có thích đàn ông cũng không sao. Lúc ở Bắc Mỹ, Nghe nói còn có cả chuyện lợn ở với chó. Thích đàn ông cũng được. Ít nhất vẫn là loài linh trưởng. Thế là tốt rồi. Tống Phong thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ ngượng ngùng đáp. Dì đã hiểu ra là tốt rồi. Trịnh Thu Thục lại nói. Dì thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ với nó. Tống Phong thời nghĩ thầm. Dì không nói cháu cũng không thấy nha. Cậu suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Vậy thì tốt. Vậy, dì có định giải thích rõ ràng với cậu ấy. Xin lỗi chuyện lúc không? Xin lỗi. Trịnh Thu Thục lập tức gào lên như lợn bị đá vào mông. Xin lỗi cái gì? Từ nhỏ đến lớn nó không nghe lời biết bao nhiêu lần. Sao không thấy nó xin lỗi? Dì là mẹ nó. Đối xử với nó tốt như thế mà chưa từng thấy nó cảm kích. Bây giờ còn đòi dì xin lỗi. Có cần phải dập đầu nhận lỗi luôn không? Tống Phong thời cũng không nói nên lời. Đúng như tục ngữ nói, không phải người một nhà. Không tiến vào cùng một cửa. Cậu bèn đáp. Chắc gì cũng biết tính con trai mình đó. Trước giờ cậu ấy đều là người thích mềm không thích cứng. Dì đối cứng với cậu ấy làm gì? Lúc trước cậu ấy là trẻ con. Dì là người lớn thì còn nói được. Nhưng bây giờ dì là một người phụ nữ thất nghiệp. Còn cậu ấy là tổng tài bá đạo. Làm sao mà đối chọi được? Trịnh Thu Thục nhất thời nói không nên lời. Nhưng một lúc sau đã lấy lại được ưu thế. Vô cùng đắc ý nói. Thứ nhất, dì không thất nghiệp, dì mới về hưu. Thứ hai, cho dù dì thực sự thất nghiệp, nó vẫn là con trai dì và dì là mẹ nó. Dì đã vất vả nuôi nấng nó. Chuyện này không thể thay đổi. Chỉ dựa vào điều này nó đã nên kính trọng và yêu thương dì. Tống Phong thời chỉ muốn nói, Trịnh Thu Thục và Kim Lan Thu thực sự giống nhau. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể tìm được vị trí tối cao rồi bắt đầu lên tiếng. Nhưng cậu lại đột nhiên nghĩ, nếu cậu có thể thao túng Kim Lan Thù, chẳng lẽ còn sợ Trịnh Thu Thục hay sao? Đều là thích mềm không thích cứng. Tống Phong thời liền lập tức để lộ biểu cảm mềm yếu. Vẻ mặt lo lắng nói, thần thái khi nói lời này của dì, thật giống với khi Chủ tịch Kim không chịu nhận sai. Trịnh Thu Thục ngẩn người, nói, cháu có ý gì? Dì cũng biết tính cách của Chủ tịch Kim rồi đó. Trước đây cậu ấy làm ở công ty lớn thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại tự mình gây dựng sự nghiệp thì rất khó khăn. Còn mở miệng đắc tội với người ta. Cho dù cháu có khuyên cậu ấy như thế nào, thì cũng không thể thuyết phục cậu ấy xin lỗi người khác. Vẻ mặt Tống Phong thời buồn bã nói. Cậu ấy còn nói, cả đời chưa từng học qua cách xin lỗi thế nào. Trịnh Thu Thục sững sờ. Là một người mẹ. Dĩ nhiên bà sẽ lo lắng cho sự nghiệp của Kim Lan Thù. Vì vậy liền hỏi, nó đã xúc phạm ai? Cháu cũng không thể nói chi tiết. Dù sao thì đó cũng là bí mật của công ty. Hơn nữa Chủ tịch Kim càng không thích người khác nói sau lưng mình. Tống Phong thời nói một cách nửa vời. Cháu chỉ có thể nói rằng cậu ấy đã đắc tội với người không thể đụng tới. Nếu Chủ tịch Kim không đi xin lỗi, e rằng sẽ gặp phiền toái lớn. Người này đương nhiên chính là chỉ Trình Cẩm. Trình Cẩm là một nhân tài. Nói là không thể đắc tội cũng không tồi. Mất đi nhân tài như vậy, e rằng sẽ gặp phiền toái lớn cũng là lời thật lòng. Chỉ là lời nói mơ hồ của Tống Phong thời lại khiến Trịnh Thu Thục run sợ. Bà nghĩ rằng Kim Lan Thù đã xúc phạm một người quan trọng nào đó. Ăn chưa xong mà còn dám bỏ đi. Trời ạ, cái tính xấu này của nó. Tâm can Trịnh Thu Thư cũng run lên. Đã làm sếp rồi, sao vẫn còn tùy hứng như thế? Tống Phong thời lại hỏi. Thật sự từ nhỏ đến lớn, Chủ tịch Kim chưa từng học cách xin lỗi ạ. Trịnh Thu Thục sửng sốt một lúc. Lại nói, cái này thì học thế nào chứ? Còn muốn người ta dạy sao? Tống Phong thời lại thở dài. Nói. Thứ cho cháu nói thẳng nếu lời cháu nói có không phù hợp. Dì vừa là mẹ vừa là giáo viên của cậu ấy. Thực sự dì nên đích thân dạy dỗ. Cho cậu ấy biết được ý nghĩa của lời xin lỗi. Cháu cảm thấy rằng, Chủ tịch Kim vẫn luôn chờ dì nói lời xin lỗi với cậu ấy. Nếu dì có thể làm gương, để cậu ấy chăm chỉ học tập, nhất định cậu ấy sẽ biết cách đối nhân xử thế. Nhưng mà, gì là mẹ nó, mà tuổi cũng đã cao. Tống Phong thời nhẹ giọng nói xong, thái độ của Trịnh Thu Thụ đã dịu đi rất nhiều, nhưng bà vẫn không nhịn được. Tống Phong thời liền lợi dụng tình thế để truy đuổi, ngả mũ cho Trịnh Thu Thục. Đúng vậy, Chủ tịch Kim cũng nói cậu ấy là sếp lớn nên không cần xin lỗi ai. Nếu như một trưởng bối như gì cũng chịu nói lời xin lỗi với cậu ấy, nhất định có thể cho cậu ấy rất nhiều gợi ý. Cậu ấy cũng sẽ không cố chấp như vậy. Cái này, Trịnh Thu Thục do dự. Tống Phong thời lại vội vàng nói, đây không phải là chuyện tranh giành hơi thở, mà là vì sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Kim. Trịnh Thu Thục bị lời nói của Tống Phong thời làm cho chóng cả mặt. Một lúc sau bà cũng đồng ý. Cậu sợ Trịnh Thu Thục tỉnh táo lại sẽ từ chối, liền tận dụng mọi thời cơ, kéo bà đi tìm Kim Lan Thù. Kim Lan Thù vốn đang xem tài liệu trong văn phòng, nhìn thấy Trịnh Thu Thục bị Tống Phong thời kéo vào, khá là bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy vết tát in trên má bà, anh lại cảm thấy hơi lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng sự thân thiết của anh không duy trì được lâu, lại nhanh chóng miệng chó phun không ra ngà voi. Mẹ đắc tội quá nhiều người, thật sự bị đánh sao? Cảm giác tội lỗi làm Trịnh Thu Thục muốn xin lỗi gần như đã biến mất, lại biến sắc mặt. Tống Phong thời thật sự muốn nhảy xuống từ đây luôn, đập sừ đầu vào phiến đá xi măng, nhưng mà cậu không thể. Kim Lan Thù không sửa nổi tật xấu này, Tống Phong thời chết cũng không nhắm mắt. Dì Trịnh có vẻ thân thiện với em Tống hơn nên đổi cách xưng hô luôn nha, cách Trương.